Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triều Giao xuống dưới thời điểm, không ở phòng khách nhìn đến người, đến nhà ăn tìm ăn, vừa đi vào phát hiện trừ bỏ hai cái trưởng bối đại gia thế nhưng đều ở, chỉ là không ai mở miệng nói chuyện, dị thường trầm mặc làm nhà ăn có vẻ phá lệ yên tĩnh. Nguyên lai các ngươi đều ở, ta không nghe được nói chuyện thanh còn tưởng rằng các ngươi đi ra ngoài chơi đâu. Cố Triều Giao đi đến Lục Quy Lan bên cạnh không vị ngồi xuống nói. Nói xong lời nói chỉ thấy Từ Mạnh Trạch miễn cưỡng đối nàng cười cười, không khỏi nghi hoặc hỏi. Đại ca, Quy Lan, các ngươi như thế nào đều không nói lời nào? Cố Minh Dương nói, khả năng quá đói bụng đi. Không nói lời nào thuyết minh hắn này mấy cái huynh đệ còn có thể cứu chữa. Đối mặt bị chính mình hiểu lầm Lục Quy Lan, bọn họ như thế nào không biết xấu hổ nói chuyện. Lục Quy Lan cấp Cố Triều Giao gắp cái xíu mại, hai người liếc nhau, lại nhanh chóng rời đi, đáy lòng đồng thời dâng lên bí ẩn vui vẻ. Ăn xong cơm sáng, đã không sai biệt lắm 10 điểm, Từ Mạnh Trạch có vẻ thực không có tinh thần. Tiết Định Tần cùng Lăng Tuyền kêu hắn cùng đi hải câu, hơn nữa Cố Minh Dương cùng La Tức. Quy Lan cùng Triều Giao muốn đi sao? Cố Minh Dương hỏi, Cố Triều Giao lập tức lắc đầu. Các ngươi đi thôi, ta say tàu. Cố Minh Dương bất đắc dĩ, cái gì say tàu, liền sẽ nói bậy. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy nàng ngất xỉu thuyền, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới nàng là tường cùng Lục Quy Lan một chỗ. Buổi sáng Lục Quy Lan bị ủy khuất, Cố Minh Dương cũng không nghĩ quá độ hạn chế các nàng kết giao, dặn dò câu. Chú ý an toàn, liền đi rồi, chúng ta đi bơi lội đi. Cố Triều Giao nói, đổi áo tắm sao? Đôi mắt sáng lấp lánh, Lục Quy Lan che lại nàng đôi mắt. Người đây là cái gì ánh mắt, ta sẽ cho rằng chính mình gặp được sắc lang. Cố Triều Giao đem Lục Quy Lan tay cầm xuống dưới, cùng nàng 10 ngón giao triền, bị nói ngượng ngùng, đỏ mặt nói. Ta chính là si mê ta bạn gái sắc đẹp, muốn nhìn nàng xuyên đồ bơi, người có cho hay không ta xem. Nếu Cố Minh Dương bọn họ không đi câu, Cố Triều Giao khẳng định sẽ không làm Lục Quy Lan mặc đồ bơi. Nàng quá rõ ràng Lục Quy Lan mị lực, vạn nhất cái nào ca ca tưởng cùng nàng đoạt người làm sao bây giờ. Lục Quy Lan áo tắm là cùng Cố Triều Giao cùng nhau đi dạo phố khi Cố Triều Giao giúp nàng chọn, màu đen bó sát người áo tắm, lộ nửa cái bả vai, phía dưới là xinh đẹp làn váy, đi lại khi làn váy lắc qua lắc lại, sân đến người eo thon chân dài. Lục Quy Lan vây quanh thâm sắc xa khăn ra tới, Cố Triều Giao đã đang đợi nàng. Cố Triều Giao cũng khoác một cái sa khăn, hai người rời đi biệt thự đi đến bờ biển, thừa dịp Thái Dương không hất tan sẽ bước, rồi sau đó đi đến Thái Dương dù hạ ghế nằm nghỉ ngơi. Hai cái ghế nằm song song, Lục Quy Lan nằm ở mặt trên, sa khăn bị cọ đến mặt trên, lộ ra hai điều bạch như tuyết chân dài, Cố Triều Giao che lại cái mũi không ngừng nhìn lén, càng xem càng tưởng sờ, nhưng nàng ngượng ngùng cùng Lục Quy Lan nói. Lục Quy Lan kính mắt hạ đôi mắt thời khắc chú ý nàng, méo một cái môi đỏ, nói. Triều Giao, ta quên bôi chống nắng, ngươi có thể giúp ta bôi một chút sao? Ta có thể, Cố Triều Giao cơ hồ là từ trên ghế nằm bắn lên tới, đi đến Lục Quy Lan bên người lấy quá kem chống nắng, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Ngươi muốn bôi nơi nào? Thật là lại sắc lại túng. Lục Quy Lan nói xốc lên sa khăn bò đến trên ghế nằm, tuyết trắng sống lưng phiếm quang. Lộ ra tới địa phương đều bôi một chút, phiền toái Giao Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm khàn khàn ôn nhu, lại nghe đến Cố Triều Giao một trận mặt nhiệt. Cố Triều Giao bài trừ kem chống nắng, thầm nghĩ, này tính cái gì phiền toái. Nàng hận không thể mỗi ngày thế Lục Quy Lan bôi kem chống nắng. Cố Triều Giao tỉ mỉ thế Lục Quy Lan bôi xong, không có buông tha một góc, lưu luyến không rời mà thu hồi tay. Trong thanh âm lộ ra đáng tiếc nói. Xong rồi, Lục Quy Lan ngẩng đầu thấy nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mồ hôi đầy đầu, giống như ở bờ biển chạy 800 mét. Thế nàng chuẩn bị cho tốt bị mồ hôi ướt nhẹp tóc quăn, cười nói. Nguyên lai bôi kem chống nắng là cái việc tốn sức, vất vả Giao Giao, lần sau tới ta bôi giúp ngươi. Không vất vả, Cố Triều Giao ánh mắt nhịn không được chạy đến Lục Quy Lan trên tay, nàng sờ qua này đôi tay. Ngón tay thon dài trắng nõn, lòng bàn tay có hơi mỏng kén. Lục Quy Lan mắt thấy Cố Triều Giao mặt càng ngày càng hồng, mồ hôi không cần tiền dường như từ Thái Dương rơi xuống, không đùa nàng, lên lôi kéo nàng xuống nước chơi. Hai người ở bờ biển đợi cho một chút nhiều, Cố Triều Dao xa xa thấy Cố Minh Dương bọn họ chèo thuyền trở về, chạy nhanh lôi kéo Lục Quy Lan hồi biệt thự tắm rửa thay quần áo. Cố Triều Dao dưới chân chạy trốn bay nhanh, vào biệt thự mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Quy Lan kỳ quái hỏi, như thế nào đột nhiên cứ như vậy gấp? Cố Triều Dao lía, có chút làm cánh môi, nói, đại ca bọn họ mau trở lại. Lục Quy Lan phản ứng lại đây, cười nói, không muốn bọn họ thấy ta mặc áo tắm. Cố Triều Dao bị nói toạc tâm tư, ngượng ngùng mà đẩy Lục Quy Lan về phòng, chính mình cũng bước nhanh lên lầu. Kỳ nghỉ ngày thứ tư, Cố Tăng thu nhập tới rồi về Lục Quy Lan ở viện Phúc Lợi khi biểu hiện như thế nào kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Thư ký Trương tự mình đến Chiêu Dương viện Phúc Lợi điều tra, thăm viếng nhiều vị từng cùng Lục Quy Lan cùng nhau ở viện Phúc Lợi đương sự, tư liệu tường tận, lời nói khách quan, không có một tia thiên vị. Cố Tăng xem xong sau chỉ có thể đến ra một cái kết luận, Lục Quy Lan ở viện Phúc Lợi khi thực vất vả, nàng không phải không có bằng hữu, mà là bởi vì quá mức nhọc lòng mọi người, còn muốn học tập, không có thời gian cùng người khác giao lưu. Cùng nàng đồng kỳ ở viện Phúc Lợi người có đã đi vào xã hội, có ở học lại, có thi vào đại học, bọn họ đối Lục Quy Lan đánh giá đều không ngoại lệ đều là vất vả, nghiêm túc, mỏi mệt, loại này từ ngữ, bọn họ lúc ấy không phải không muốn cùng Lục Quy Lan trò chuyện, nhưng Lục Quy Lan thoạt nhìn thật sự rất bận rất mệt, rõ ràng mới 10 tuổi, lại so với đại nhân còn muốn vất vả, bọn họ đều không đành lòng đi. Lãng phí, quý giá thời gian. Cố Tăng buông di động, đi đến mép giường xem bên ngoài cảnh sắc. Hắn tin tưởng Lục Quy Lan khi còn bé cùng tiểu học khi xác thật như tư liệu lời nói là cái phẩm hạnh đoan chính hảo hài tử. Nhưng nhân tâm dễ biến, ai có thể bảo đảm nàng sẽ không chịu đủ rồi khổ bắt đầu muốn đi lối tắt. Kỳ nghỉ nháy mắt thời gian liền kết thúc, hồi trình trên đường La Tức lại lần nữa trịnh trọng hướng Lục Quy Lan nói lời cảm tạ. Cố Triều Dao căn bản không biết phát cái gì, đầy mặt nghi hoặc. La Tức vì cái gì muốn cảm ơn ngươi? Cố Triều Dao nhỏ giọng hỏi, nàng xác định mấy ngày này chính mình cùng Lục Quy Lan cơ hồ là như hình với bóng. Những người khác căn bản không có tới gần Lục Quy Lan cơ hội, Lục Quy Lan rốt cuộc khi nào giúp La Tức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triều Dao cảnh giác mà nhìn trước mắt mặt chính rộng rãi cùng Tiết Định Tần mấy người nói chuyện phiếm La Tức. Người này đối Lục Quy Lan có loại mạc danh thân cận. Nhìn Lục Quy Lan ánh mắt để lộ ra hoàn toàn tín nhiệm. Lục Quy Lan sờ sờ nàng tóc quăn, về nhà lại cùng ngươi nói rõ, có người ngoài không có phương tiện. Cố Triều Dao lập tức bị Lục Quy Lan một câu, người ngoài, hống hảo, ngày mai liền phải khai giảng. Cố Triều Dao cùng Lục Quy Lan trực tiếp trở về kinh đại bên cạnh tiểu khu, cái kia trong nhà chỉ có các nàng hai người, vô luận nói cái gì đều phương tiện. Cố Triều Dao vẫn luôn nhớ kỹ La Tức chuyện này, tới rồi ra mới vừa buông hành lý liền đuổi theo Lục Quy Lan hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người mau cùng ta nói. Lục Quy Lan liền đem tiểu học khi sự kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Cố Triều Dao nói một lần. Ta đều phải quên chuyện này, hoàn toàn không nghĩ tới La Tức là Định Tần ca thân thích, lại bị Định Tần ca mời tới cùng nhau nghỉ phép, có phải hay không thực trùng hợp? Trùng hợp cái gì? Trên thế giới sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Cố Triều Dao không cần nghĩ cũng biết khẳng định là Tiết Định Tần ở kinh đại diễn đàn tin nóng dán thấy được Lục Quy Lan sự, hiểu lầm nàng, lúc này mới tìm tới La Tức. Hắn muốn chính là La Tức chỉ chứng Lục Quy Lan đã từng đã làm sai sự, không nghĩ tới Lục Quy Lan căn bản không có vấn đề. Cố Triều Dao nghĩ kỹ sau đối Tiết Định Tần thực thất vọng, nàng trong ấn tượng tuy rằng nghiêm túc cũ kỹ nhưng người không xấu Định Tần ca như thế nào biến thành như vậy. Cố Triều Dao không thể chịu đựng được Lục Quy Lan ở nàng nhìn không thấy địa phương chịu ủy khuất. Triều Dao, người như thế nào đang ngẩn người? Lục Quy Lan duỗi tay ở nàng trước mặt lắc lắc. Cố Triều Dao phục hồi tinh thần lại ôm lấy Lục Quy Lan, trong lòng thấy nàng ủy khuất, trước mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Ta không có việc gì. Chính là đột nhiên nhớ tới ngày mai đệ nhất tiết khóa là Tôn lão sư khóa, nàng khóa quá khó khăn, tan học người nhất định phải giúp ta học bổ túc mới được. Cố Triều Dao ôm Lục Quy Lan trong chốc lát, buông ra tay nói. Chúng ta về phòng thu thập hành lý đi, sau đó đi bên ngoài đơn giản ăn chút, thật lâu không có 7 giờ thức dậy, hôm nay nên đi ngủ sớm một chút. Cố Triều Dao dường như không có việc gì mà lôi kéo dương hành lý trở về phòng. Buông dương hành lý lập tức lấy ra di động cấp Cố Minh Dương gọi điện thoại. Triều Dao, các ngươi, Cố Minh Dương một câu không nói xong đã bị Cố Triều Giao đánh gãy. Ca, Định Tần ca bọn họ có phải hay không hiểu lầm Quy Lan? Cố Minh Dương ngày đó muốn nói cho Cố Triều Giao, nhưng lúc đi câu tiết Định Tần nói bọn họ đã không còn hiểu lầm Lục Quy Lan, làm hắn không cần cùng Cố Triều Giao nói, để nàng khỏi phiền lòng. Cố Minh Dương cảm thấy có lý, cho nên không có nói cho Cố Triều Giao nghe. Cách chương.